Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1051, xuất phát. Mễ Tử Hiên ăn một lại đột nhiên đối với Vân Diệp Huyên nói. Ngươi như thế nào một người chạy đến nơi đây tới? Muốn biết rõ ngươi dị năng tuy có thể khiến ngươi bảo vệ tánh mạng, nhưng cũng không phải rất thích hợp trong núi. Nghe được câu này, Vân Diệp Huyên lập tức hãm vào, trầm mặc, qua rất lâu mới nói, người so với zombie, biến dị thú còn muốn nguy hiểm, ta tình nguyện đợi trong núi bị biến dị thú ăn tươi, cũng không muốn lấy người tiếp xúc. Nói đến đây, Vân Diệp Huyên không biết nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy vẻ thê lương, thở dài, buông xuống ăn thừa một nửa đùi dê nói. Cảm ơn ngươi chiêu đãi, còn lại nếu như ngươi không muốn, ta liền lấy đi. Mễ Tử Hiên nhìn ra được Vân Diệp Huyên nhớ tới cái gì nàng không nguyện ý nhớ tới. Sự tình, hắn cũng không hỏi, đây là Vân Diệp Huyên việc tư. Gật gật đầu, Vân Diệp Huyên liền cầm lấy cái kia đùi dê đi chính mình nghỉ ngơi địa phương. Chính là những cái kia cỏ dại. Nàng nằm xuống phía sau lưng hướng về phía Mễ Tử Hiên. Trừ chính nàng, ai cũng không biết lúc này nàng đã lệ rơi đầy mặt. Liều mạng quan trọng hơn hàm răng không để cho mình phát ra cái gì tiếng vang. Huyết tinh đã bị Mễ Tử Hiên dùng di động truyền tống về phòng thí nghiệm. Sẽ chờ Lạc Lạc chế tạo ra dị năng để thăng tề. Mễ Tử Hiên đến là không dùng quá sốt ruột. Buổi tối hôm nay như thế nào cũng có thể truyền tống qua. Cho nên hắn ngồi ở đó một mực ăn no mới toán bỏ qua. Điền Tin Lành cũng ăn no, nhưng vấn đề rất nhanh. Thiếu đạo đức Mễ Tử Hiên liền đáp một cái lều vải. Trả lại cắn chết nói tựu này một cái. Nói rõ là để cho Điền Tin Lành cùng hắn ở cùng một chỗ. Điền Tin Lành cho dù kinh lịch đại tai biến thời kỳ nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi. Tâm đã trở nên chết lặng thậm chí là lãnh huyết. Nhưng cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ đoạn này thời gian. Nàng lòng đang dần dần ấm lên. Có chút thời điểm, cũng tỉ như hiện tại. Nàng thậm chí có một loại tận thế cũng không có đến nơi. Nàng còn là cái kia thích cười nữ hài. Cùng mấy người bằng hữu tới trên núi cắm trại dã ngoại. Nhưng là bây giờ một cái đối với hắn có ý tứ bạn nam giới lại để cho nàng cùng hắn ngủ một cái lều. Vải, điều này làm cho Điền Tin Lành không chịu nhận. Lúc này đang xấu hổ, căm tức nhìn không yên lòng còn tại đằng kia vẻ mặt cười xấu xa Mễ Tử Hiên. Điền Tin Lành đột nhiên xoay người rời đi. Đi đến Vân Diệp Huyên bên người vỗ vỗ nàng nói. Ta buổi tối với ngươi ngủ. Ngươi hướng bên trong một ít. Vân Diệp Huyên không nghĩ tới Điền Tin Lành qua. Vô ý thức liền khởi thân. Để cho Điền Tin Lành đón lấy đống lửa tán phát hào quang đã gặp nàng mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Cùng với buồn bã, bất lực, thống khổ biểu tình. Vân Diệp Huyên lúc này bộ dáng để cho Điền Tin Lành lòng giả ác độc hung ác run rẩy một chút. Tận thế vừa bạo phát không lâu sau, nàng cũng từng cùng Vân Diệp Huyên đồng dạng cả đêm lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng nàng nhưng so với Vân Diệp Huyên may mắn một ít. Ít nhất nàng dị năng để cho nàng có được nhất định thực lực. Xây dựng một cái tiểu tiểu người sống sót khu quần cư. Về sau lại gặp được Mễ Tử Hiên, mà Vân Diệp Huyên cũng không biết tại tận thế trong tao ngộ cái gì bất hạnh sự tình. Lúc này mới thà rằng bị biến dị thú ăn tươi cũng phải lưu lại trong núi. Nghĩ tới những thứ này, Điền Tin Lành đột nhiên cảm giác Vân Diệp Huyên rất đáng thương. Nhưng rất nhanh trong nội tâm nàng liền tức giận mình bị Mễ Tử Hiên ảnh hưởng. Thành thích tóc rối bời thiện tâm tên khốn. Điền Tin Lành cứng rắn lên tâm địa tới tức giận nói. Hướng bên trong biên điểm, chống lại cường thế Điền Tin Lành, Vân Diệp Huyên liền phản kháng thậm chí là tranh luận tâm tư đều sinh không lên. Ngoan ngoãn hướng bên cạnh nhường một chút, Mễ Tử Hiên thời điểm này nói. Đi, hai người các ngươi ngủ lều vài. ta ngủ kia, Điền Tin Lành không nguyện ý. Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp. Hắn lại không nhìn nổi hai cái nũng nịu mỹ nữ ngủ có chút ẩm ướt đống cỏ khô. Dứt khoát là tốt rồi, người làm đến cùng. Làm cho các nàng ngủ lều vải a. Điền Tin Lành thở phì phì quay đầu liền hướng lều vải kia đi đến. Vân Diệp Huyên vẻ mặt không dám tin. Hắn lại đem lều vải nhường cho ta ta. Này, Điền Tin Lành đi ra ngoài vài bước. Đột nhiên phát hiện Vân Diệp Huyên không có theo tới. Lập tức xoay người nói. Chẳng lẽ người nghĩ cùng hắn ngủ sao? Lời này một chút để cho Vân Diệp Huyên giật mình tỉnh lại. Vội vàng hấp tấp đứng lên nhanh chóng đuổi theo Điền Tin Lành. Nàng mới không muốn cùng Mễ Tử Hiên này đại nam nhân ngủ chung. Vạn nhất hắn buổi tối đối với chính mình làm mấy thứ gì đó có thể thế nào? Mễ Tử Hiên không biết Điền Tin Lành kia gân không đúng. Đột nhiên liền loạn phát giận, cũng lười suy nghĩ nhiều. Trực tiếp nằm ở cỏ khô, thân thể vừa nằm trên đó di động chính là chấn động. Mễ Tử Hiên kia xuất ra vừa nhìn, Lạc Lạc đã đem dị năng thăng cấp tề truyền tới. Mễ Tử Hiên há mồm nói, Điền Tin Lành ngươi đi theo ta một chút, có việc nói cho ngươi. Về dị năng thăng cấp tề sự tình Mễ Tử Hiên có thể cho Điền Tin Lành biết, nhưng lại sẽ không để cho Vân Diệp Huyên biết. Nàng vẫn còn khảo sát kỳ, cũng không thể để cho Mễ Tử Hiên triệt để tín nhiệm nàng. Điền Tin Lành sững sờ, nhìn Mễ Tử Hiên không có vừa rồi cười đùa tí tưởng bộ dáng. Đột nhiên liền nhớ lại tới Mễ Tử Hiên ban ngày thời điểm nói với nàng. Hắn có biện pháp để thăng nàng dị năng, nghĩ đến đây Điền Tin Lành trong lòng lập tức trở nên lửa nóng. Lửa nóng, có chút chờ mong, có chút khẩn trương, còn có chút thấp thỏm. Điền Tin Lành cất bước đi qua. Mễ Tử Hiên mang theo nàng hướng trong sơn động vừa đi, rất nhanh liền đi tới cái kia dưới mặt đất uống. Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm dị năng để thăng tể đưa cho Điền Tin Lành nói, uống nó. Đối với Mễ Tử Hiên, Điền Tin Lành là tín nhiệm, tâm tình tuy chờ mong, khẩn trương còn có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là nhận lấy không chút do dự uống hết. Đợi nàng uống hết, Mễ Tử Hiên nói, có cảm giác gì không có? Điền Tin Lành cau mày tỉ mỉ cảm giác một chút thân thể tình huống, rất nhanh nói, thân thể hơi có chút nóng, cái khác phản ứng không có. Mễ Tử Hiên còn sợ Lạc Lạc chế tác thứ này sẽ để cho Điền Tin Lành có cái gì không tốt phản ứng. Thứ này chung quy có một chút thành phần không thuộc về thời đại này, mà Điền Tin Lành cũng không phải mình thời đại kia người. Bây giờ nhìn nàng không có gì không tốt phản ứng, Mễ Tử Hiên xem như yên tâm, gật đầu nói, hảo, kia đi về nghỉ ngơi đi, nếu có cái gì không thoải mái, nhanh chóng gọi ta là. Mễ Tử Hiên cũng là buồn ngủ, nói xong cất bước liền đi. Điền Tin Lành đột nhiên kéo lấy hắn nói, ngươi có phải hay không đối với cái kia Vân Diệp Huyên có ý nghĩ? Mễ Tử Hiên sững sờ, lập tức phát giác được Điền Tin Lành trên người tản mát ra đố kỵ. Hắn bây giờ là thực mệt mỏi, cũng không tâm tư trêu chọc nàng, nói thẳng, ngươi không cảm giác nàng dị năng đối với tiểu đội chúng ta rất có trợ giúp sao? Hôm nay nếu không là nàng, chúng ta căn bản giết không chết đầu kia hắc báo. Điền Tin Lành là cái rất thông minh nữ hài, nghe xong Mễ Tử Hiên lời liền minh bạch hắn là có ý gì. Gật đầu nói, có ích là hữu dụng, nhưng nàng bây giờ còn không có biện pháp để cho chúng ta tín nhiệm. Mễ Tử Hiên ngươi cũng đừng quá thiện tâm, tại không xác định nàng giáp tâm trước liền đem nàng kéo vào tiểu đội chúng ta, hội hại chết chúng ta. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, ta biết, việc này ta có chừng mực, ngươi yên tâm đi. Hảo, đi nghỉ ngơi. Nói xong Mễ Tử Hiên lại muốn đi. Điền Tin Lành cảm giác Mễ Tử Hiên rất là cổ quái, vừa trả lại vẻ mặt cười xấu xa để mình cùng hắn ngủ chung nghĩ chiếm tiện nghi. Hiện tại hai người đơn độc cùng một chỗ, hắn lại quy củ rất. Tình huống như thế nào? Điền Tin Lành cũng không biết Mễ Tử Hiên là thật mệt mỏi. Ban ngày chiến đấu để cho hắn tiêu hao rất lớn. Hắn tuy ăn không ít đồ vật, nhưng vẫn là cần thông qua giấc ngủ tới để mình dị năng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lấy ứng đối ngày mai bất cứ lúc nào cũng là đều có thể xuất hiện nguy hiểm. Dù cho hôm nay Điền Tin Lành thực cùng hắn ngủ đến một chỗ, Mễ Tử Hiên cũng sẽ không đối với nàng làm cái gì. Đệ nhất, Mễ Tử Hiên không phải là cái thích bắt buộc nữ nhân nam nhân. Muốn chiếm có một nữ nhân lúc trước hắn trước sẽ chiếm có nữ nhân này tâm. Thứ hai, hắn là thực mệt mỏi, căn bản không có này tâm tư. Buổi tối cử động bất quá là cái tiểu tiểu trò đùa dai mà thôi. Mễ Tử Hiên nằm thẳng cỏ dại thượng đi nằm ngủ đi qua. Điền Tin Lành từ lúc tận thế bạo phát về sau, nàng ngủ cũng rất nhẹ, rất cảnh giác. Trước kia là, hiện tại vậy thì, theo lý thuyết sẽ không ngủ được chìm. Nhưng vừa mới phục dụng dị năng để thăng tề nguyên nhân, lại giấc ngủ rất sâu. Bọn họ đều ngủ, thế nhưng Vân Diệp Huyên lại làm thế nào đều ngủ không được. Nàng đã rất lâu không có lấy người ở chung, người để cho nàng sợ hãi. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành lại không cho nàng như vậy cảm giác. Bọn họ thiện ý, để cho Vân Diệp Huyên cảm thấy không thích ứng, đồng thời cũng cảm giác nội tâm có chút phát ấm. Nàng nằm ở ấm áp mà thoải mái thụy đại trong chăn chọc. Mãi cho đến 3 giờ sáng tả hữu mới ngủ đi qua. Ngày hôm sau Vân Diệp Huyên lên thời điểm Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành sớm đã thức dậy. Đang tại ăn phong phú bữa sáng. Có gà quay, trứng gà, sữa bò, bánh ngọt, lạp xưởng hun khói. Sớm như vậy món, ăn, đừng nói tận thế. Coi như là tận thế trước cũng coi là phong phú. Thấy mình cũng nhớ không rõ có nhiều lâu không có ăn sáng xong, Vân Diệp Huyên liên tục nuốt nước miếng. Mễ Tử Hiên hướng nàng phất phất tay nói, qua một khối ăn đi. Vân Diệp Huyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại vẫn là nhịn không được. Cất bước đi qua, tiếp nhận Mễ Tử Hiên đưa cho nàng ăn liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vân Diệp Huyên này tiểu thư khuê các đã sớm bị tận thế trở nên mất đi ngày xưa yêu nhã. Ăn lên đồ vật tới so với tận thế trước nam nhân còn to hơn hung ác. Không có biện pháp, mỗi ngày đều ăn không đủ no. Đột nhiên có như vậy một bữa ăn ngon, còn không nhanh chóng ăn nhiều một ít. Có trời mới biết về sau lúc nào mới có thể ăn được đẹp như vậy vị mà phong phú bữa sáng. Ba người ăn no, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Hôm nay bọn họ liền mau mau đến xem đầu kia biến dị thú có hay không có mị hoặc dị năng. Mặc kệ có phải là hắn hay không, nhóm sở tìm kiếm biến dị thú lần đi đều là nguy cơ trùng trùng, thậm chí là cửu tử nhất sinh. Hai người ai cũng không dám đại ý. Mễ Tử Hiên nhìn xem Điền Tin Lành nói, dị năng đề thăng không có. Điền Tin Lành dị năng đề thăng đối với Mễ Tử Hiên mà nói rất trọng yếu. Nàng thực lực càng mạnh mới càng khả năng săn giết được đầu kia biến dị thú, đồng thời có thể còn sống trở về. Điền Tin Lành gật đầu nói, đề thăng là đề thăng, nhưng ta đối với sau khi tăng lên dị năng ứng dụng còn không phải rất quen thuộc. Dị năng từ một cấp đến hai cấp hội có một tái chất biến hóa, vừa đề thăng dị năng giả là cần một đoạn quen thuộc thời gian. Nhưng lưu cho Điền Tin Lành thời gian quá ngắn, nàng còn không có triệt để đối với sau khi tăng lên tốc độ dị năng thuần thục sử dụng. Mễ Tử Hiên chau mày nói, không được, hôm nay đi trước nhìn xem, xác định nó là không phải chúng ta muốn tìm, trước không động thủ, nếu như xác nhận, chờ ngươi có thể thuần thục ứng dụng chính mình dị năng chúng ta tại động thủ. Thời gian còn có, Điền Tin Lành gật gật đầu, rất nhanh hai người liền xuất phát. Nhưng cũng không có kêu Vân Diệp Huyên một khối đi. Vân Diệp Huyên đứng ở cửa sơn động nhìn bọn họ bóng lưng cũng không biết là nghĩ như thế nào.